tốt nhất con rể, chương 1951, đã vô pháp đặt mình vào bên ngoài. Góc truyện audio.com, Thủy Đông Vĩ hỏi ra lời này thời điểm trong mắt hiện đầy kinh ngạc cùng chờ mong, hắn từ trước đến giờ đối Lâm Vũ 10 phần hiểu rõ, biết rõ Lâm Vũ không là một cái tự tư người, từ trước đến giờ lòng mang dân tộc đại nghĩa trô nên hắn vốn cho rằng Lâm Vũ biết không chút do dự một lời đáp ứng, không muốn đến lúc này ngược lại tỏ ra trần chờ Lâm Vũ một thời nghẹn lời, thực sự không biết nên thế nào đối đáp, nếu như tin tức này đã xác định là thật vậy hắn có thể không chút do dự bỏ xuống hết thảy, đi biên cảnh. Cho dù vì nước hy sinh, cũng ở đây không tiếc. Thế nhưng hiện tại tin tức này bất quá là không trung lâu các hoa trong gương, trăng trong nước, Thủy Đông Vĩ liền để hắn đi qua, quả thực để cho hắn có chút khó khăn. Chính là hắn nguyện ý cũng không thể để hắn đi. Đúng lúc này một bên Viên Hách đột nhiên trầm giọng hướng Thủy Đông Vĩ hô một câu. Lâm Vũ nao nao, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Viên Hách một chút, tiếp theo trong lòng không khỏi cười một tiếng, thầm nghĩ cái này viên trưởng phòng sở dĩ lên tiếng tổ chức đoán chừng là sợ hắn đi tới sau đó đoạt công đi. Bất quá cứ như vậy vừa vặn có thể trực tiếp giúp hắn cự tuyệt Thủy Đông Vĩ. Thủy Đông Vĩ nghe được Viên Hách lời này cũng là sững sờ cau mày nhìn qua Viên Hách trầm giọng nói ra. Lão Viên, ngươi đây là ý gì? Ý tứ chính là hắn không thể đi. Tối thiểu hiện tại còn không thể đi, Viên Hách trầm giọng nói ra. Thậm chí ngay cả chúng ta quân cơ sử tinh nhuệ cũng phải ít phái một ít đi qua. Vì sao? Thủy Đông Vĩ sầm mặt lại có chút không vui, nghiêm nghị chất vấn nói. Người biết chuyện này liên quan lớn bao nhiêu sao? Việc này liên quan quốc gia chúng ta an nguy, chúng ta quân cơ sử có thể nào không lấy thân làm tắc? Chính là bởi vì can hệ trọng đại chúng ta mới càng phải càng thêm thận trọng. Viên Hách trầm mặt nói ra. Ta vừa rồi đã nói qua tin tức này tới đột nhiên tính chân thực còn nghi vấn có quan hệ phần văn kiện này vị trí chỗ ở manh mối chỉ là bảo sao hay vậy cụ thể khu vực căn bản không có xác định. Vạn nhất là cái nào đó ngoại cảnh thế lực hoặc là tổ chức thiết trí kế tiếp cạm bẫy chính là vì dẫn chúng ta quân cơ sử người đi qua thậm chí dẫn Hà Gia Vinh đi qua, vậy chúng ta hiện tại phái Hà Gia Vinh dẫn người tới, há không chính là vào bọn hắn cai bẫy. Ngươi cảm thấy đó là cái cạm bẫy, Thủy Đông Vĩ nghe tiếng sắc mặt không khỏi biến đổi. Không sai, ta cho là cái này có thể là có người cố ý thiết hạ cạm bẫy chính là vì dẫn chúng ta người mắc câu. Viên Hách gật gật đầu, sắc mặt thận trọng phân tích nói. Hiện nay chúng ta quốc lực hưng thịnh quân cơ sử phát triển cũng đúng nước lên thì thuyền lên, tại trên quốc tế uy vọng cùng địa vị cũng đang không ngừng tăng lên, thậm chí mơ hồ có trở lại năm đó đệ nhất thế giới xu thế, cho nên rất nhiều ngoại cảnh thế lực thậm chí là một ít nước khác đặc thù cơ cấu, cũng sớm đã đem chúng ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt muốn áp chế thậm chí suy yếu thực lực chúng ta, mà lần này có quan hệ phần văn kiện này manh mối lời đồn, khả năng chính là nhằm vào chúng ta thiết hạ một cái bẫy, chính là vì tiêu diệt chúng ta tinh nhuệ. Thủy Đông Vĩ cùng Lâm Vũ nghe được lời nói này không khỏi thần sắc hơi đổi, ánh mắt ngưng trọng tất cả đều không nói gì. Bọn hắn không thể không thừa nhận Viên Hách lần này phân tích vẫn là có mấy phần đạo lý. Góc truyện audio.com, hiện nay Hiệp hội Trung y Thế giới cùng quân cơ sử tại trên quốc tế địa vị phát triển không ngừng, cực lớn uy hiếp đến đặc tình sử cùng thế giới chữa bệnh công hội địa vị. Cho nên đặc tình sử cùng thế giới chữa bệnh công hội dựa vào chính mình tại trên quốc tế cường đại lực ảnh hưởng cùng đồng minh mình liên thủ thiết trí phía dưới cái bẫy này cũng có chút ít khả năng. Một khi chúng ta tinh nhuệ bị hao tổn, đó chính là quân cơ sử trung tâm bị hao tổn, cho nên chúng ta không thể phái quá nhiều người đi, hoặc là không thể phái quá nhiều tinh nhuệ đi qua. Viên Hách thần sắc trang nghiêm nói bổ sung, ngữ khí kiên định. Người cái này lo lắng xác thực có đạo lý thế nhưng. Nếu như tin tức này là thật đâu? Thủy Đông Vĩ cau mày, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như chúng ta không phái người tới, chỉ dựa vào ám thứ đại đội người tại biên cảnh chịu lấy, chỉ sợ bọn họ phân thân thiếu phương pháp, căn bản đấu không lại những cái kia rắc rối bản hỗn tạp thế lực, đến lúc đó một khi phần văn kiện này bị tìm ra, đồng thời rơi vào nước khác sau đó, chúng ta quân cơ sử tất nhiên là đứng mũi chịu sào tội nhân. Hai vị nói đều có lý, lúc này Lâm Vũ cuối cùng nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Cái này đã có thể là cái cạm bẫy, cũng có thể là xác thực vì kế hoạch hôm nay chính yếu nhất nhưng thật ra là chúng ta phải nghĩ biện pháp xác nhận tin tức này tính chân thực. Nếu muốn ở thời gian ngắn bên trong xác nhận tính chân thực nói nghe thì dễ. Thủy Đông Vĩ sắc mặt ngưng trọng nói. Dù tàu tại biên cảnh thế lực vốn là nhiều, lần này tin tức vừa ra, hấp dẫn tới thế lực chỉ sợ sẽ càng nhiều tin tức rắc rối phức tạp một thời gian căn bản là không có cách phân biệt thật giả, chỉ có tại văn kiện bị tìm tới một khắc này, hết thảy mới có thể có sở định luận. Nói xong hắn lời nói xoay chuyển, gấp giọng nói. Cho nên, nếu như lúc này chúng ta không phái người tới, đã muốn làm tại đánh mất tiên cơ. Kỳ thực mặc kệ tin tức này là thật hay giả, tại tin tức này đi ra một khắc này, chúng ta cũng đã không cách nào không đếm xỉa đến, chỉ cần người khác tại bên cạnh tìm kiếm, chúng ta liền nhất định phải phái người tại bên cạnh tìm kiếm, cho dù chúng ta biết rõ có lẽ vô tận một đời một thế đều không thu được gì, cho dù biết rõ khả năng này kêu là chúng ta đặc biệt thiết trí một cái bẫy, nhưng vì quốc gia, vì nhân dân, chúng ta chỉ có thể yếu nghĩa không quay lại nhìn đón đầu sông đi lên. Cách chương.